Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tất cả sẵn sàng. Thời gian một ngày có thể làm cái gì? Có lẽ đối với sinh hoạt ở thế kỷ 21 phì trạch mà nói. Thường thường cái gì đều không có làm, một ngày liền đã không gặp, nhưng ở khắp nơi nguy cơ hồng hoang thế giới. Các phàm nhân lại có được làm người ta nhìn mà than thở tính bền dẻo cùng phục tùng tính. Đủ loại nhiệm vụ bị hạ phát đến cái người. Sớm tại 2 tháng trước cũng đã bắt đầu ở trong thành xây dựng lâm thời công sự phòng ngự lại bị gia cố một lần. Chuyên môn chọn lựa đội cảm tử đã quen thuộc tiến giai bản công pháp sử dụng phương thức. Mà thạch cô nương thì phát hiện chính mình nguyên bản phơi nắng địa phương đã bị to to nhỏ nhỏ lều vài chỗ chất đầy. Làm gì đâu. Còn có để hay không cho người phơi nắng. Thạch cô nương mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nói cho cùng hay là cái yêu quái tốt. Nàng cũng không có đi tìm những cái kia mắc lều bồng cản nàng mặt trời người bình thường phiền phức, mà là trực tiếp khóa chặt phùng tiết bắt đầu hỏi thăm. Đại tỷ, hiện tại là thời gian chiến tranh quản khống trạng thái. Tất cả mọi thứ đều muốn cho chuẩn bị chiến đấu nhường đường. Lão nhân gia ngài nếu là đồng ý giúp đỡ đánh nhau cái kia khác nói. Nếu không còn mời ngài yên lặng ở tại trong nhà mình. Để tránh cho hiểu lầm không cần thiết. Ân, nếu như có thể mà nói. Tạm thời rời đi cô thành cũng là lựa chọn tốt. Phùng Tuyết một mặt giải quyết việc chung biểu tình. Thạch cô nương thấy thế cũng là không có cách. Nàng nhẹ gật đầu. Sau đó vừa đi. Một bên dùng âm thanh nhỏ đến Phùng Tiết kém chút không nghe thấy thanh âm nói. Trở về liền trở về. Người nếu là gánh không được liền đến. Ta sẽ không giúp nhân tộc làm việc. Thế nhưng ra ngoài tư nhân nguyên nhân. Bảo hộ 1-2 cái bằng hữu vẫn là có thể. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là không giống thay cái địa bàn thôi. Dù sao không cần nhập tịch liền có người bao ăn quản uống địa phương cũng không nhiều. Cô nương. Này còn có chút ngạo kiều. Phùng Tuyết trong lòng yên lặng lẩm bẩm một tiếng. Sau đó mới khẩn trương quan sát một cái khoảng cách của hai người. Thấy vượt qua cảm giác phạm vi về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch cô nương bên kia dễ nói chuyện xem như cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng cũng liền chỉ là nhiều nhất trọng bảo hiểm mà thôi. Đợi cho thạch cô nương đi xa. Phùng Tiết lại một lần nữa đầu nhập vào đối với đội cảm tử huấn luyện bên trong. Hắn lúc này phi thường vui mừng chính mình nhìn xa trông rộng. Ở luyện khí thuật phổ cập mở phía sau lập tức đem nguyên bộ mấy loại pháp thuật truyền xuống dưới. Cơ sở khí huyết thôi động người trong thành người đều chút. Còn có nội khí, huyết khí lan lộn động cự lực thuật loại hình tiến giai pháp thuật cũng đã phổ cập đến hộ. Nếu không cho dù là hoàng trang loại kia ngộ tính kinh người ra hòa. Nghĩ bắt đầu từ số không học được pháp tinh tượng yêu. Cũng phải cái 2-3 tháng. Đợi đến khi đó, hoàng hoa thái đều lạnh. Hiện tại liền không giống. Võ đạo kim thân bản thân liền là pháp tinh tượng yêu kém hóa bản. Chân chính bị cắt đứt. Kỳ thật chính là thông qua bách yêu huyết hấp thu tinh lực. Lâm thời cấu trúc tiểu đan điền bộ phận. Mà bộ phận này, chỉ cần tố chất thân thể theo kịp, trong vòng 1 ngày tập được cũng không được không thể nào phải biết. Phùng Tiết lúc trước từ có pháp thuật này linh cảm đến triệt để hoàn thành pháp thuật. Cũng bất quá liền tốn mấy ngày thời gian. Lúc này khoảng cách Phùng Tiết tiến hành cái kia liên tiếp phán định đã qua 8 canh giờ. Mặc dù đội cảm tử ngàn thanh người như cũ còn tinh thần phấn chấn. Phùng Tiết lại cưỡng ép kêu dừng. Hết thầy tu hành toàn bộ đình chỉ. Các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Lão sư, chúng ta không mệt. Đội cảm tử đầu mục Diêm Đại Tráng ngay thẳng nói. Phùng Tuyết cũng là lườm hắn một cái. Đây không phải có mệt hay không vấn đề. Pháp tinh tượng yêu đối với thân thể là có gánh vác. Ngươi trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận tinh lực cũng là có cao nhất. Nhanh nhất 4 canh giờ. Chúng ta liền muốn tiến vào toàn tuyến trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trước lúc này, các ngươi đều muốn cam đoan khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Rõ chưa? Rõ ràng. Nhân 1000 thật tốt. Mọi người tiếp xuống đều là muốn đi liều mạng. Ăn nhiều như vậy bách yêu huyết. Các ngươi đoán chừng cũng không đói. Hiện tại cũng đi ngủ một giấc. Ta sẽ phái người kiểm tra phòng. Đừng trộm. Tóm lại, giải tán. Phùng Tuyết lúc đầu muốn nói câu chớ có biếng nhác. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Cái này không ngủ được đến tột cùng xem như lười biếng hay là không lười biếng đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn chủ đề. Bất quá đội cảm tử chư vị cũng là không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ đều đã biết tiếp xuống có thể muốn gặp phải nghiêm trọng khiêu chiến. Mặc kệ mặt ngoài cỡ nào không tim không phổi. Trong lòng đối với chiến đấu kế tiếp hay là khó tránh khỏi có mấy phần bất ổn. Ôm đủ loại kiểu dáng cảm xúc. Đội cảm tử các thành viên trở lại chuyên môn dựng trong lều vải. Không phải là lo lắng có người làm đào binh. Mà là bởi vì hiện tại toàn thành trừ cái này ở vào thành trung tâm quảng trường. Địa phương khác đều nằm ở xây dựng bên trong. Nếu là rời đi nơi này, bọn họ sợ là ngủ không được. Tiến vào lều vải, hết thảy đội cảm tử thành viên gần như đồng thời tiến vào trong lúc ngủ mơ. Không phải là bởi vì đến cỡ nào mệt mỏi, mà là bọn họ ăn ý cho mình bên trên hôn thị thuật. Hô, ta cũng phải nghỉ một lát. Phùng Tuyết phun ra một thanh ngưng mà không tán bạch khí. Cũng không cho ai chào hỏi. Tùy tiện tìm cái lều vải, liền ngủ, cái này một giấc, là được ước chừng 4 canh giờ. Tỉnh nữa đến, nhưng lại là lúc tờ mờ sáng. Lúc này không ít đội cảm tử thành viên đều đã chậm rãi tỉnh lại. Sau đó ở xác nhận thời gian về sau, bắt đầu đánh thức cái khác còn chưa tỉnh táo lại đồng bạn. Đợi đến Phùng Tuyết đi ra lều vải, đội cảm tử 1.000 người, đã toàn bộ đứng tại trên giáo trường. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất chinh dáng vẻ. Không cần nói nhảm nói. Kiểm tra lần cuối một lần riêng phần mình trang bị. Ghi nhớ trước đó lời nhắn nhủ sự tình. Phù lục đặt ở tùy thời có thể cầm lên vị trí. Phùng Tuyết không sợ người khác làm phiền lại một lần nữa nói. Đội cảm tử 1.000 người nhưng không có không kiên nhẫn ý tứ. Từng cái tất cả đều cúi đầu xuống. Bắt đầu kiểm tra chính mình túi co lại vật cùng túi áo. Thật muốn đánh, là tuyệt đối không có thời gian cho bọn hắn từ bình thuốc bên trong lấy thuốc. Phân biệt phù lục chủng loại càng là hy vọng xa vời. Dựa theo chính mình nhất thuận tay phương thức, đem mỗi loại đạo cụ phân tán, phân loại, mặt khác vẫn không quên lấy ra một viên sáp phong bách yêu huyết đặt ở đầu lưỡi phía dưới. Cam đoan dù là quần áo tổn hại, túi co lại vật đánh rơi, cũng chí ít còn có một hạt dược có thể gặm. Hoàn thành một lần cuối cùng kiểm tra, đội cảm tử các đội viên liền phân tán ra đến, hướng phía trước đó phân phối xong khu vực phòng thủ đi tới. Cái này 1.000 người lấy 4 người một tổ phương thức, phân bố ở toàn thành mấy trăm cái trạm canh gác điểm. Vì cái gì? Bất quá là cái kia đại yêu bất luận từ chỗ nào xuất hiện. Đều có người có thể trước tiên xông đi lên kéo dài. Nhìn trước mắt người lít nha lít nhít bầy ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa toàn bộ tán đi. Phùng Tuyết cũng không khỏi cảm nhận được một chút phiền muộn. Hắn gọi ra Linh Bảo, kiểm tra một hồi Lữ Lâm một đoàn người phải chăng có tin tức gì truyền về. Phát hiện không có vấn đề gì về sau. Lúc này mới một lần nữa cất kỹ. Nghĩ nghĩ, Phùng Tuyết không có đem Linh Bảo thu hồi trong cơ thể. Mà là xoay người đi Tam Hoàng nhà thờ. Đem Linh Bảo về phần trên bàn thờ. Nếu là hắn có cái gì bất chắc, cái này Linh Bảo, trước hết từ Hỏa Vân Động đại năng đảm bảo đi, dù sao hiện tại cái đồ chơi này phía trên ký thác cũng không phải hắn một người tính mệnh. Còn có 50 cái một tiến liên hệ nội ứng. Cân nhắc đến chính mình mỗi lần luân hồi chỉ ít mấy trăm năm lên thời gian. Nếu là mang theo Linh Bảo cùng một chỗ luân hồi, không khác khiến cái này nội ứng nhóm trực tiếp cắt đứt quan hệ. Chỗ sâu chạy địch không đáng sợ. Đáng sợ là không có hy vọng. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.